Sự thân mật bất ngờ. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ hắn lại đặt tên cho mấy con cá nhanh như vậy. Thân nhiên hỏi Tiểu Vũ là con nào. Triệu Tế Vũ chỉ vào con cá màu đỏ đang vẫy đuôi bơi sau lưng Tiểu Nhiên màu đen. Nói, chính là nó, nhìn giống lắm phải không? Thân nhiên liếc nhìn nó, cười trong bất lực. Sao cậu lại đặt tên cho con cá như vậy chứ? Triệu Tế Vũ không nghĩ việc này có vấn đề gì. Hai người đang trò chuyện thì có cuộc gọi đến. Triệu Tế Vũ nhìn thấy tên người gọi trên màn hình điện thoại thì đưa bể cá cho thân nhiên rồi nghe máy. Triệu Hâm Hồng gọi đến hỏi khi nào Triệu Tế Vũ sẽ về. Có thân nhiên bên cạnh, Triệu Tế Vũ cũng không ngại. Thái độ của hắn rất rõ ràng. Sau khi cúp máy, cậu hỏi, lần này cậu lấy cớ gì để ở lại đây vài ngày liền? Triệu Tế Vũ nhét điện thoại lại vào túi quần. Chỉ cần nói với ông nội là do nhà trường sắp xếp. Thân nhiên hỏi, mới khai giảng xong, ông nội của cậu không nghi ngờ sao? Triệu Tế Vũ mỉm cười, ôm bể cá vào lòng. Ông chưa bao giờ quan tâm đến việc học của tôi. Ông chỉ quan tâm đến điểm số của tôi thôi. Nhìn hắn thoải mái như vậy, thân nhiên cũng không nghĩ nhiều nữa. Cậu thấy đi chơi cũng đủ rồi thì đề nghị trở về, nhưng Triệu Tế Vũ thì lại muốn tới rạp chiếu phim ngoài trời. Hai người hỏi một chủ quán thì được biết hai ngày nay trời mưa. Tạm thời không chiếu phim ngoài trời. Sau khi trở về phòng khách sạn, thân nhiên đi tắm trước như thường lệ. Khi cậu tắm xong ra ngoài thì thấy Triệu Tế Vũ ngồi trên ghế cạnh cửa sổ. Đeo găng tay dùng một lần, chơi đùa với những món đồ trang trí nhỏ trong bể cá. Hắn tỏ ra rất chăm chú. Thân nhiên đi tới gần hắn hỏi, cậu chưa từng nuôi cá bao giờ à? Chưa nuôi. Triệu Tế Vũ nhìn vào màu sắc của những đồ trang trí nhỏ. Trước đây mẹ tôi rất nghiêm khắc, không cho tôi nuôi bất cứ thứ gì. Thân nhiên nhớ tới lời kể lúc trước, hắn phải lén lút ăn mì gói trong nhà vệ sinh trường tiểu học. Cậu cảm thấy hơi nghèn nghẹn, hỏi lại, có phải đến khi bố mẹ ly hôn thì cậu mới bắt đầu được tự do không? Chắc chắn rồi, Triệu Tế Vũ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên và nhìn sang. Thật ra, lúc đó tôi đã nổi loạn hơn nửa năm rồi. Quãng thời gian đó rất tự do, cũng không ai quản tôi. Trước đây thân nhiên chưa bao giờ chủ động hỏi chuyện gia đình của Triệu Tế Vũ, nhưng khi nhắc tới cậu lại muốn biết nhiều hơn. Kể cho tôi nghe chút đi. Cậu nói, cậu nổi loạn thế nào? Triệu Tế Vũ mỉm cười nói, tôi chỉ ở trong khách sạn, không đến lớp học và mỗi ngày đều đến tiệm nét. Còn ông nội của cậu thì sao? Chẳng lẽ ông cũng không quan tâm à, năm đó công ty gặp khó khăn. Ông ấy ở lại nước ngoài để giải quyết. Mãi đến khi trở về ông mới bắt đầu tìm tôi. Thân nhiên cau mày, Triệu Tế Vũ nói tiếp. Căn nhà tôi đang ở là do ông mua. Vì tôi không muốn đến ở chung với ông. Vậy bố cậu, thân nhiên ngập ngừng nói. Triệu Tế Vũ cười lạnh. Ông ta không cần quan tâm đến tôi nữa. Ông ta có cuộc sống riêng. Tôi cũng có cuộc sống riêng. Tôi không quan tâm ông ta. Ông ta cũng không cần quan tâm tôi. Mặc dù Triệu Tế Vũ nói rất thản nhiên nhưng thân nhiên vẫn hơi nghẹn lại. Triệu Tế Vũ cho rằng cậu bị áp lực nên cởi găng tay dùng một lần ra. Ngồi xuống bên cạnh cậu. Thật ra, tôi nói với cậu mấy việc này là để cậu hiểu tôi hơn. Hiểu rằng gia đình tôi rất phức tạp. Nhưng đừng lo. Ông nội tôi còn hai người con trai nữa. Tôi có hai người chú và anh họ cũng xuất sắc lắm. Nếu sau khi tốt nghiệp cậu không muốn ở lại Hạ Môn, tôi sẽ đi nơi khác với cậu. Triệu Tế Vũ duỗi lòng bàn tay ra trước mặt thân nhiên. Hắn nhìn cậu, nói, chỉ cần cậu chịu đi bước đi này. Thân nhiên nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay đang duỗi ra trước mặt mình. Cậu nhẹ nhàng di chuyển bàn tay đang đặt bên cạnh mình. Lúc này, cậu thực sự cảm thấy mình nên đồng ý với Triệu Tế Vũ. Nhưng khi Triệu Tế Vũ thấy cậu do dự một lát thì hắn cảm thấy tốt nhất không nên ép cậu nên hắn rút tay lại trước. Ngồi lại trên ghế cạnh cửa sổ tiếp tục nghiên cứu đồ trang trí. Thân nhiên còn chưa kịp hiểu vì sao Triệu Tế Vũ đột nhiên thay đổi thái độ. Thì đã nghe thấy hắn phàn nàn. Những thứ này xấu quá. Chắc chắn ánh sáng trong cửa hàng vừa rồi có vấn đề. Thấy hắn nghiêm túc xem xét những đồ trang trí rẻ tiền này, Thân Nhiên có chút hụt hẫng. Nhưng vẫn đáp lại hắn. Nói, vậy thì đừng bỏ vào. Có mấy con cá này là đủ đẹp rồi. Không được, Triệu Tế Vũ cau mày. Tiểu Nhiên và Tiểu Vũ sẽ buồn chán lắm. Triệu Tế Vũ đặt những món đồ trang trí nhỏ lại vào túi nhựa. Thu xếp gọn gàng rồi lấy quần áo Thân Nhiên đã chuẩn bị cho mình đi vào tắm. Khi tiếng nước chảy trong phòng tắm từ từ vang lên, Thân Nhiên ngồi xuống nơi hắn vừa ngồi rồi nhìn vào hai con cá. Trong mắt cậu, chúng chỉ là hai con cá cảnh bình thường. Nhưng Triệu Tế Vũ lại thích chúng đến mức ngắm nghía cả buổi. Khi phát hiện ra con màu đỏ quả thực luôn bơi theo sau con màu đen, cậu liền lấy điện thoại di động ra chụp một tấm ảnh. Chỉnh hiệu ứng ánh sáng cho đẹp rồi đăng lên vòng bạn bè. Sau khi đăng lên vòng bạn bè một lát, rất nhanh đã có rất nhiều người thích và bình luận về ảnh. Trịnh Minh Kim gửi tin nhắn hỏi thăm sức khỏe của Từ Huệ Quyên và tình hình giữa cậu và Triệu Tế Vũ. Thân Nhiên nhìn chằm chằm vào hai con cá vàng đang bơi lội trong bể cá. Cậu lại mất tập trung. Nếu bàn tay của Triệu Tế Vũ có thể đặt ở trước mặt cậu thêm một giây nữa thì chắc chắn cậu sẽ nắm lấy bàn tay đó. Vậy nên bây giờ, cậu không còn lý do gì để đẩy hắn ra nữa. Nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ khi thừa nhận điều này với bạn của mình. Vì thế cậu lại thay đổi thành một câu hỏi. Nếu tôi thực sự ở bên cậu ấy, cậu có cảm thấy khó xử không? Trên màn hình hiện lên dòng chữ. Đối phương đăng nhập. Ngay sau đó đã có tin nhắn từ Trịnh Minh Kim. Sẽ không đâu. Trước đây tôi không muốn hai người ở bên nhau vì sợ cậu chưa suy nghĩ rõ ràng và cho rằng cậu ta không đủ nghiêm túc. Nhưng đây là sự lựa chọn của cậu. Nếu cậu đã quyết định, tôi sẽ ủng hộ. Dù sao vẫn còn 2 năm nữa mới tốt nghiệp. Cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều quá. Hạnh phúc hiện tại là quan trọng nhất. Về sau cứ đi từng bước, có lẽ kết quả sẽ tốt thôi. Khi Trịnh Minh Kim nói Triệu Tế Vũ không nghiêm túc, Thân Nhiên muốn giải thích vài lời cho Triệu Tế Vũ, nhưng cuối cùng cậu lại thôi, ngồi dựa lưng vào ghế. Có vẻ như những vấn đề khó giải quyết trong mắt cậu chẳng là gì trong mắt Triệu Tế Vũ và Trịnh Minh Kim. Có lẽ cậu thực sự đã nghĩ quá nhiều và đặt nặng vấn đề quá rồi. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, với sự động viên của người bạn thân, cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Khi ngẩng đầu nhìn hai con cá trong bể, cậu chợt cảm thấy cái tên Tiểu Nhiên và Tiểu Vũ không còn kỳ lạ nữa. Khi Triệu Tế Vũ ra khỏi phòng tắm thì thấy cậu đã nằm trên giường. Triệu Tế Vũ đi tới, vừa lên giường đã đè cậu xuống hôn đến mức sắp lau súng cướp cỏ mới dừng lại. Thân Nhiên vốn đã buồn ngủ, nhưng cậu bị Triệu Tế Vũ giày vò đến tỉnh luôn. Triệu Tế Vũ lấy điện thoại di động ra, mở ứng dụng mua sắm, gõ chữ vào ô tìm kiếm từ khóa. Một loạt phụ kiện trang trí bể cá hiện ra. Thân Nhiên đành phải tựa vào cánh tay hắn, cùng hắn chọn ra những món trang trí đẹp. Triệu Tế Vũ nghĩ bể cá quá nhỏ nên đổi cái lớn hơn. Sau đó tìm đến thiết bị tạo oxy. Cuối cùng, chỉ nuôi có 2 con cá cảnh nhỏ mà hắn lại muốn mua hẳn một cái bể lớn và một bộ thiết bị cung cấp oxy chuyên nghiệp. Thân Nhiên không muốn làm Triệu Tế Vũ mất vui, nhưng khi tưởng tượng nếu bày trí như vậy trong nhà thì không thích hợp lắm. Triệu Tế Vũ cũng cảm thấy hơi quá nên lại chọn bể cá nhỏ hơn. Thân Nhiên không kiên nhẫn được như Triệu Tế Vũ. Mí mắt cậu bắt đầu nặng dần. Tới khi Triệu Tế Vũ chọn được một bể cá nhỏ làm hài lòng cả về mặt thẩm mỹ lẫn hình dạng và kích thước thì cậu đã ngủ mất tiêu. Triệu Tế Vũ nhìn khuôn mặt đang tựa vào cánh tay mình ngủ say thì mỉm cười. Hắn cúi xuống hôn lên má cậu. Sau đó bỏ bể cá vào giỏ hàng rồi tắt đèn ôm cậu đi ngủ. Giấc ngủ này là giấc ngủ yên bình nhất mà Thân Nhiên có được trong tuần này. Ban đêm không hề giật mình tỉnh dậy. Sáng còn tắt chuông báo thức để ngủ tiếp. May mà Triệu Tế Vũ tỉnh dậy đỡ cậu rời khỏi giường. Từ Huệ Quyên đã có thể tự đến căn tin bệnh viện lấy cơm. Khi đến nơi, bà hỏi hai người có muốn ăn gì không. Thân Nhiên sợ Triệu Tế Vũ ăn không quen thức ăn trong bệnh viện nên đã bảo Triệu Tế Vũ tự mua thức ăn cho mình. Sau bữa ăn, cả hai đưa Từ Huệ Quyên đi kiểm tra. buổi chiều có kết quả. Các chỉ số của Từ Huệ Quyên đã hồi phục và bà có thể xuất viện vào sáng mai. Sau 3 ngày lo lắng, cuối cùng Thân Nhiên cũng có thể an tâm. Hai người chờ Từ Huệ Quyên đi ăn tối xong thì mới rời khỏi bệnh viện. Sau khi ra ngoài, nhìn hoàng hôn rực rỡ phía chân trời, cậu hỏi Triệu Tế Vũ bữa tối muốn ăn gì. Triệu Tế Vũ kéo cậu lên xe, lái đến một khu suối nước nóng có điều kiện tốt nhất trong huyện. Ngay khi nhìn thấy tấm biển, cậu nhớ lại lần Triệu Tế Vũ đưa mình đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng trước đó. Triệu Tế Vũ mua vé ở quầy lễ tân. Hai người lấy chìa khóa tủ đựng đồ rồi đi thay áo choàng. Sau đó đến khu vực nhà hàng ăn cơm trước rồi mới đi ngâm nước. Hồ nước nóng ở đây cho phép khách hàng quấn khăn xuống nước, không giống lần trước phải cởi trần toàn bộ. Thân Nhiên ngâm rất thoải mái. Khi những người khác không chú ý, Triệu Tế Vũ nắm tay cậu dưới nước rồi ôm lấy vòng eo của cậu. Cậu cũng không chống cự. Khi tắm xong, Thân Nhiên cảm thấy buồn ngủ. Cậu tựa vào vai Triệu Tế Vũ. Sau khi ăn nhẹ lúc 9 giờ 30, hai người không về khách sạn. Triệu Tế Vũ thuê một phòng ở tầng 3 có ban công nhìn ra núi. Thân Nhiên buồn ngủ đến mức chỉ muốn thiếp đi, nhưng khi nhìn thấy phong cảnh ngoài ban công rộng góc 270 độ, cậu lại cảm thấy tràn đầy hào hứng. Triệu Tế Vũ dùng bộ trà đạo trong phòng và nước suối trên núi để pha một ấm trà đại hồng báo. Khi Thân Nhiên nếm thử, cậu cảm nhận được hương thơm tao nhã của hoa lan tràn khắp khoang miệng. Cậu ngẩng đầu chiêm ngưỡng những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Những tòa nhà và ngọn núi xung quanh không khác nhiều so với khung cảnh cậu nhìn từ cửa sổ bệnh viện vào đêm mưa đó. Thế nhưng, hiện tại mưa đã tạnh. Người cậu muốn gặp nhất cũng ở bên cạnh nên cảm xúc của cậu cũng rất khác so với đêm đó. Đang nghĩ gì đó, đột nhiên bên tai lại có một giọng nói quen thuộc. Thân Nhiên quay đầu lại nhìn người đã rời ghế đến ngồi bên cạnh mình lúc nào không hay. Cậu phát hiện trong đêm ánh mắt Triệu Tế Vũ rất sáng và trong. Đôi mắt đẹp như vậy vẫn luôn nhìn cậu. Sao trước đây cậu lại không để ý tới chứ? Triệu Tế Vũ và cậu nhìn nhau. Cả hai đều không rời mắt đi. Cũng không ai nói gì. Thân Nhiên nghe thấy tiếng nhịp tim đang đập mạnh của mình. Sau đó thì thấy Triệu Tế Vũ đứng dậy. Ngồi lên người cậu. Hai tay ôm lấy má cậu. Cúi đầu hôn xuống. Môi Thân Nhiên bị hắn mút lấy. Cậu nhắm mắt lại, nghe tiếng nước ướt át. Cậu ôm lấy vòng eo mềm mại của Triệu Tế Vũ. Hơi thở của cả hai được bao bọc bởi hương thơm thoang thoảng của trà nhưng lại nóng bỏng và mãnh liệt như lửa. Cái lưỡi không ngừng trêu chọc trong khoang miệng chiếm lấy hết sự chú ý của cậu. Cậu bị nụ hôn mê hoặc đến nỗi không biết Triệu Tế Vũ đã bắt đầu vòng tay ra sau lưng cậu từ lúc nào. Rồi cậu mở mắt ra nhìn đôi môi của Triệu Tế Vũ rời đi. Triệu Tế Vũ vòng tay ra sau gáy. Nhìn chằm chằm vào môi cậu. Hắn nuốt một ngụm nước bọt lớn. Khi cậu tiến lại gần muốn hôn tiếp. Thay vì đáp lại, thì hắn ghé vào tai cậu nói. Ngày mai còn phải dậy sớm. Đi ngủ sớm thôi. Chưa đợi cậu bình tĩnh lại thì Triệu Tế Vũ đã đứng dậy rời đi. Nhìn bóng người mặc áo choàng biến mất sau cánh cửa trượt. Thân Nhiên cúi đầu liếc vị trí hắn vừa ngồi rồi lấy tay phải xấu hổ che mặt. Cách chương.